Bạn đang nghe truyện Dâm Đế Tiêu Viêm, Nhã Phi Thiên, thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 7. Cảm nhận kia mềm mại và tràn ngập co giãn xúc cảm, Tiêu Viêm thể nghiệm được một loại khó có thể hình dung sảng khoái cảm giác, trong lòng vội vàng tâm tình nhất thời thư hoãn hạ đến. Nhìn trong ngực xuân tình bừng bừng phấn chấn Nhã Phi, Tiêu Viêm đột nhiên ngoạn tâm nổi lên bốn phía, nói, vấn đề là như thế điệp ngươi a Nhã Phi tỷ, ta cũng cái đồng nam nhỏ a. Bị Tiêu Viêm bá đạo ôm lấy, dựa Tiêu Viêm đơn bạc nhưng rắn chắc trong ngực, eo cùng mông bị tùy ý xâm nhập lượt, mặc dù là Nhã Phi chủ động phát thượng Tiêu Viêm, nhưng lúc này nàng nhưng trong lòng như tiểu lộc loạn chàng, không biết như thế nào tiếp tục, ngươi. Tiêu Viêm. Ngươi hỗn đản. Nhã Phi gặp Tiêu Viêm thẳng đến lúc này hoàn là một bộ vô liêm sỉ bộ dáng, ôm Tiêu Viêm hai tay khí đều có chút run rẩy. Tiêu Viêm ngươi muốn cho ta hận ngươi. Cứ tiếp tục, ách. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, lấy lại tinh thần đến, nhất thời lấy mà tính kế đây coi là kế kia không phải là vì Nhã Phi thôi, trước mắt sẽ được như nguyện rồi, chính mình lại vẫn tại chim tiền cố hậu, cũng quá không trồng, nhìn trong ngực bị ép buộc dục hỏa đốt người. Nhanh không nhịn nổi Nhã Phi, Tiêu Viêm trong lòng đột nhiên có một vài áy náy, bất quá áy náy cũng chỉ là một cái chớp mắt, nghĩ thông suốt toàn bộ, Tiêu Viêm liền bắt đầu không thành thật, tay trái bám trụ Nhã Phi tròn trịa cái mông đầy đặn, tay phải hướng về Nhã Phi quấy rầy, đồng thời cười xấu xa nói, Nhã Phi tỷ yên tâm. Ta khả luyến tiếc cho ngươi hận ta, ân. Hừ. Xong chưa? Ngươi cho lão nương nhanh chút. Nhìn đến Tiêu Viêm cuối cùng chuẩn bị tiến vào chính đề, Nhã Phi cảm thấy cả người càng thêm tô ngứa, làm bộ cắn Tiêu Viêm một ngụm, không ở ngôn ngữ, ta đây khả sắp tới nga. Nhã Phi tỷ. Tiêu Viêm ôm Nhã Phi bước nhanh đi vào bên giường, đem Nhã Phi chậm rãi đặt ở trên giường, rồi sau đó đột nhiên thô bạo xé ra, nháy mắt đem Nhã Phi trên người tán loạn quần áo xé thành rách nát, a. Vốn bởi vì thẹn thùng nhắm hai mắt lại Nhã Phi bởi vì Tiêu Viêm hành động hai mắt càng thêm nhắm chặt, ngạo nhân bộ ngực sữa cũng kịch liệt phập phồng, tuyết trắng đầy đặn đồng thể trần như nhộng hiện ra ở Tiêu Viêm trước mặt, trải qua Tiêu Viêm dạy dỗ cùng cải tạo về sau, chưa nhân sự Nhã Phi toàn thân tràn đầy thành thục nữ tính mị lực, dâm mỹ đến cực điểm. Khẩn trương hết sức Nhã Phi nghĩ đến Tiêu Viêm sẽ như hổ đói ăn cơm vậy lớn người tiến lên, có thể đợi thật lâu đều không có cảm nhận được Tiêu Viêm động tác kế tiếp. Cuối cùng nhịn không được tò mò cùng cảm thấy thẹn, mở hai mắt ra nhìn về phía bên giường, đã thấy Tiêu Viêm chính vẻ mặt cười dâm, không chớp mắt tại nàng toàn thân thể trần truồng cao thấp đánh giá, đồng thời không nhanh không chậm cởi y phục của mình. Mà Nhã Phi tầm mắt nháy mắt đã bị Tiêu Viêm giữa hai chân cự vật hấp dẫn, chỉ thấy cự vật đại kinh người, chừng cánh tay trẻ nít phẩm chất, trưởng du 20 phân, nhìn qua giống như một cái tối đen, bá đạo côn thép giống như, nhìn qua càng đáng sợ. Này. Tại sao phải lớn như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân dương vật, chính là như thế hung khí, Nhã Phi hải mặt cười trắng bệch, không khỏi kêu sợ hãi kêu thành tiếng, như vậy vật lớn, nàng thật có thể chịu được sao? Tiêu Viêm xem Nhã Phi hoa dung thất sắc bộ dạng, bản nghĩ thẳng nhận lấy tiếng vào chính đề, thấy vậy đành phải kiềm chế ở tâm tư, chuẩn bị từng bước đến rồi, lớn mới tốt nha. Lát nữa ngươi chỉ biết có bao nhiêu thư thái. Tiêu Viêm tận lực đè thấp mình thanh âm, hướng dẫn từng bước mà nói, ngươi thật đẹp Nhã Phi tỷ. Tiêu Viêm một bên vuốt ve Nhã Phi thân thể một bên nhẹ giọng nói, đồng thời thân mình hơi hơi tới gần Nhã Phi, nhân lúc Nhã Phi phân tâm sắp, mông mạnh mẽ một cái, cực đại dương vật thẳng nhận lấy thẳng tiếng Nhã Phi xử nữ mật huyệt bên trong. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Nhã Phi không ngừng được thất tiếng kêu to, chỉ cảm thấy hạ thể liền giống bị như tê liệt, một trận cháy vậy đau nhức truyền đến. Đợi nàng phản ứng quá đến thời điểm, Tiêu Viêm ngay ngắn dương vật đã đột phá nhắm chặt mép thịt, trứng vịt lớn nhỏ quy đầu toàn bộ nhập vào trong cơ thể nàng, đây là hoang ái cảm giác sao? Nhã Phi hoảng hốt chung để lại nước mắt, nhất thời nói không rõ là hỉ hay là bi, dù sao nàng theo sinh ra đến bây giờ nhất thời bảo trì đến bây giờ trinh tiết cứ như vậy bị Tiêu Viêm đoạt đi nha. Bất quá nàng lại có loại mắc bẫy cảm giác, thực lực của nàng căn bản không có biến hóa. Hơn nữa này thể nghiệm cũng căn bản không bằng Tiêu Viêm nói như vậy tốt bao nhiêu, trừ bỏ đau bên ngoài đang không có cái khác cảm giác. Sau một lúc lâu, nàng đột nhiên cảm nhận được một cổ tinh thuần đấu khí theo hai người chỗ giao hợp chuyển hướng về phía tứ chi của nàng Bách Hải, hạ thể cảm thấy đau đớn dần dần chuyển biến thành chua ngứa, tê dại cảm giác, hạ thể giống như bị lắp đầy giống nhau, truyền đến một loại khó có thể hình dung cảm giác, bởi vì cảm thấy đau đớn làm cho Túc Nhanh lông mày cũng lặng lẽ giãn ra khai đến. Nhất thời nhìn chăm chú Nhã Phi vẻ mặt Tiêu Viêm phát hiện Nhã Phi biến hóa, lặng lẽ thở ra một cái, nhìn Nhã Phi chủ động vặn vẹo vòng eo bộ dáng, chợt khẽ nhăn một cái dương vật, mông bắt đầu lay động, ân ân. Thật kỳ quái. Theo Tiêu Viêm giàu có tiết tấu quất cắm vào, Nhã Phi chỉ cảm thấy khoái cảm đang từ từ thay thế được cảm thấy đau đớn, mà nàng cũng theo bị động thừa nhận biến thành chủ động phối hợp, tinh tế liễu eo không tự chủ được đong đưa. Cùng với nhẹ nhẹ cảm giác đau đớn, vẻ này cảm giác tê dại càng ngày càng mãnh liệt, nhất là Tiêu Viêm lúc này động tác đặc biệt nhẹ nhàng chậm chạp, thế cho nên Nhã Phi ngược lại chủ động ôm ở Tiêu Viêm thân thể như bạch tuộc vậy gắt gao truyền Tiêu Viêm, bởi vì quá mức dùng sức, hạ thể chỗ giao hợp thường thường còn truyền đến một tiếng lại một tiếng phốc chi vang tiếng. Nhất thời, Tiêu Viêm trong lòng trào ra một cổ vô cùng tự hào cảm giác thành tựu. Tại Nhã Phi giống như âm thanh của tự nhiên thúc dục ở bên trong, Tiêu Viêm bắt đầu không biết mệt mỏi lay động, mỗi lần quất cắm vào đều hận không thể đâm một cái rốt cuộc lại hoàn toàn rút ra, mảnh cắm vào vừa ngoan thao, nha nha. Tiêu Viêm. Ngươi nhẹ. Nhẹ một vài ta. A a. Ta. Ta mau không. Không được, Nhã Phi dù sao mới nếm thử mây mưa. Mặc dù có Tiêu Viêm đối thân thể nàng không nhận thức được cải tạo, nhưng là tại Tiêu Viêm như thế công kích mãnh liệt xuống, vẫn không khỏi thảo phạt, đạt tới cực hạn, toàn thân bắt đầu co rút, trách không được. Trách không được. Nhã Phi đáy lòng đột nhiên vang lên một thanh âm, vì sao Tiêu Viêm đoan chắc nàng, vì sao khẳng định nàng rời không được hắn, hiện tại nàng đã biết. Nguyên lai loại này thể nghiệm là như thế. Mỹ diệu, Nhã Phi miệng nhỏ khẽ nhếch. Một cổ chưa bao giờ có khoái cảm đột nhiên truyền khắp toàn thân của nàng, khiến cho nàng toàn thân trên dưới như giống như điện giật co quắp mà bắt đầu, rồi sau đó cắn một cái tại Tiêu Viêm trong ngực thượng, một cổ tinh thuần nguyên âm lực, cùng với trong suốt trong sáng âm tinh như hồng thủy phát tiết vậy phúng ra ngoài, lập tức đánh sâu vào tại Tiêu Viêm quy đầu bên trên, thụ này kích thích, tại lại tăng thêm Tiêu Viêm cũng là lần đầu ra trận, tại Nhã Phi trần trụi đồng thể song trọng cám dỗ xuống. Tiêu Viêm thực không có cốt khí nộp vũ khí đầu hàng, đem chính mình kia ẩn chứa vô số hậu đại con cháu tinh toàn bộ bắn vào Nhã Phi thân thể chỗ sâu, ân. Thừa nhận Tiêu Viêm bắn ra tinh hoa, Nhã Phi lúc này nhưng lại mắt đẹp trắng giả, toàn thân ửng đỏ, cả người kịch liệt co giật. Cũng chính là lúc này, Nhã Phi hơi thở đột nhiên bắt đầu tăng vọt, ngắn ngủn trong khoảnh khắc, Nhã Phi thực lực thì đến được đấu giả đỉnh phong, rồi sau đó hơi thở không giảm. Dễ dàng đột phá đấu giả, đạt tới một sao đấu sư, con mẹ nó. Cái này nhảy lớp à nha. Nhìn trong ngực mất đi ý thức Nhã Phi, Tiêu Viêm cả kinh trợn mắt há hốc mồm, tuy rằng Doãn lấy được đã sớm cho hắn đánh nhau dự phòng châm, nhưng là như thế trực quan nhìn Nhã Phi thực lực đột nhiên tăng mạnh Tiêu Viêm vẫn có một vài khó có thể thích ngực. Bất quá Tiêu Viêm chợt phát hiện, hai người giao hợp ra. Đột nhiên lại có một cổ tinh thuần và thoải mái nguyên âm lực đang từ Nhã Phi tử cung trung tiết ra, chuyển vận đến Tiêu Viêm trong cơ thể, Tiêu Viêm chấn động, mới nhớ tới chính sự, vội vàng vận chuyển tự thân đấu khí, vận hành luyện hóa này một cổ lực lượng, chẳng qua Tiêu Viêm phát hiện cổ lực lượng này thế nhưng không cần hắn chủ động luyện hóa, khi tiến vào trong cơ thể hắn sau liền thuận thế sáp nhập vào trong này, đợi đây hết thảy kết thúc, Tiêu Viêm phát hiện mình cũng thuận lợi hoàn thành đột phá. Đi tới đấu giả một sao. Hôm sau, ánh nắng tươi sáng, một bó ánh mặt trời theo chỗ cửa sổ chiếu vào Nhã Phi gian phòng, không cẩn thận bại lộ trong phòng Xuân Ý, không được. Cũng bị ngươi điệp chết rồi. Để ta nghỉ một lát. A, à, không thể trở lại, lúc này, tại Nhã Phi trên giường, Nhã Phi chính không có hình tượng chút nào nằm tại trên giường, dùng nàng kia ngập nước mắt đẹp thâm tình nhìn Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm bản nhân. Chính không kiên nể gì đùa bẩn hai vú của nàng, hạ thể tại Nhã Phi hậu đình trung vất vả cần cù cày cấy. Về phần tại sao là hậu đình, tắc là vì tự hôm qua Nhã Phi hư thân lấy đến, hai người liền nhất thời không hề cố kỵ giao hợp, thẳng đến Nhã Phi không chịu nổi, đã hôn mê mới miễn cưỡng kết thúc, lúc này Nhã Phi hạ thể sớm sưng đỏ không chịu nổi, sớm không chịu nổi thảo phạt, nhưng là đột phá đấu giả sau Tiêu Viêm trải qua một đêm nghỉ ngơi sau sớm tinh lực dồi dào, trở nên sinh long hoạt hổ, thanh tĩnh mặt sau đối Nhã Phi này thành thục mê người gợi cảm thân thể yêu kiều, thế nào còn có thể nhịn được, vì thế liền có hiện tại hình ảnh, nha tư, ô, lại đến. Theo hai người hai miệng cùng tiếng trên rỉ, hai người đồng thời đạt tới cao trào, cùng sụi lơ hạ đến Nhã Phi bất đồng, Tiêu Viêm lúc này gắt gao phù Nhã Phi hai chân, đợi đem sáng nay thứ nhất phát tinh đặt toàn bộ rót vào Nhã Phi hậu đình về sau, mới chậm rãi rút ra mềm nhũn hạ đến côn thịt, Tiêu Viêm đệ đệ. Trải qua hôm qua giao hợp, hai người sớm nước sữa hòa nhau, thần giao cách cảm, Nhã Phi ẩn ý đưa tình nhìn phía Tiêu Viêm, sâu kín nói, ngươi có phải hay không sớm mà bắt đầu tính kế tỷ tỷ ta à nha? Ta muốn nghe lời thật, nghe được Nhã Phi lời nói, Tiêu Viêm đứng dậy tiến lên, nằm ở Nhã Phi bên cạnh, một tay ôm Nhã Phi một tay vuốt ve Nhã Phi mái tóc, nhìn Nhã Phi lúc này phong tình vạn chủng mắt đẹp, kiên định cảm khái nói, đúng vậy a, từ gặp được sư phó của ta, thiên phú của ta sau khi trở về, ta ngay tại đợi hôm nay rồi, thể chất của ngươi đặc thù thể chất của ta cũng đặc thù, có thể nói chúng ta là trời sinh một đôi, hay là ta sư phó nói cho ta biết nói. Chỉ cần có thể cùng ngươi gạo nấu thành cơm, ngươi sẽ thấy cũng rời không được ta. Bởi vì đây là từ ngươi tiên thiên thể chất quyết định, nha. Nhã Phi mắt đẹp trung sóng mắt lưu chuyển, đột nhiên phát giác Tiêu Viêm lời nói trung lỗ hổng, hé miệng cười nói, chỉ cần có thể là có ý gì, ai cùng ta phát sinh quan hệ chẳng lẽ ta đều sẽ rời không được hắn sao? Tiêu Viêm cười hì hì ôm Nhã Phi, nói thật, đúng vậy. Ngươi hẳn là may mắn gia mã đế quốc không có biết hàng, không cho ngươi chỉ sợ muốn hương tiêu ngọc tổn, tính là may mắn đụng tới thương hương tiết ngọc cũng là trở thành một không hề tự do song tu bạn lữ, à. Nhã Phi nghe được Tiêu Viêm nói hoảng sợ, có một vài khó hiểu mà nói, vì sao? Ta không phải thể chất đặc thù điểm, hơi chút dễ nhìn một chút sao, phản phất là đoán được Nhã Phi phản ứng giống như, Tiêu Viêm tiến đến Nhã Phi bên người, nhỏ tiếng cười xấu xa nói. Ngươi đương nhiên không biết vì sao, ta cứ việc nói thẳng a. Thể chất của ngươi cho dù là đấu tôn cấp bậc cường giả gặp cũng sẽ không bình tĩnh, bởi vì ngươi có thể cho bọn họ dễ dàng đột phá một cái giai cấp hạn chế. Hơn nữa không hề tác dụng phụ. Nói như vậy ngươi hiểu không? Này! Có khoa trương như vậy sao? Ta đây không thể tu luyện lại là vì sao? Đây chính là vì cái gì người bên ngoài không biết ngươi thể chất vấn đề nguyên nhân. Bởi vì ngươi loại này thể chất cần phải hậu thiên giác tỉnh, bằng không ngươi chính là cái tu luyện chậm chạp người thường thôi, mà sư phó của ta bởi vì may mắn gặp được loại người như ngươi thể chất người cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra đến, cũng may mắn ngươi gặp ta và sư phó của ta, ngươi về sau không những được tu luyện, hoàng không cần lo lắng một phe này mặc vấn đề, nghe được Tiêu Viêm giải thích Nhã Phi trong lòng không tiếp tục nghi hoặc, rồi sau đó thật lâu không nói, một hồi lâu mới sâu kín mở miệng nói. Cho nên ý của ngươi là hành hạ như thế ta cũng là vì ta tốt, à. Ha. Ha ha Tiêu Viêm đột nhiên cảm thấy cực độ xấu hổ, nhìn Nhã Phi không gặp được đáp án không bỏ qua bộ dáng, chỉ có thể nhắm mắt nói, đây không phải không có biện pháp thôi. Ai bảo ngươi tin cùng hồ ly tự đắc, hơn nữa ngươi cũng không mừng rỡ trong này thôi. Tiêu Viêm càng nói càng đúng lý hợp tình, nhìn vẻ mặt ý cười Nhã Phi. Như là bị phát hiện làm chuyện xấu bị nắm đến đứa nhỏ chuyển, đột nhiên thẹn quá thành giận đánh về phía Nhã Phi, phản ngươi. Dám đùa giỡn với nam nhân ngươi đến. Không đem ngươi thu thập dễ bảo ta Tiêu Viêm tên đổ quá đến niệm, a. À, Tiêu Viêm đệ đệ. Tỷ tỷ sai rồi, dù. Ô ô ô, trong lúc nhất thời, bên trong gian phòng lại nhớ lại xuân ý dạt dào tiên nhạc tiếng, thời gian cứ như vậy lặng yên rồi biến mất, ba ngày sau. Tiêu Viêm hai người đã tại Nhã Phi trong phòng đợi toàn bộ bốn ngày, từ mấy ngày trước đây hai người mở rộng cửa lòng nói chuyện với nhau qua đi, Nhã Phi hoàn toàn ái mộ ở Tiêu Viêm, đối với Tiêu Viêm yêu cầu đều bị thuận theo, vì thế mỗi một ngày hai người đều đổi đa dạng, đếm thử bất đồng ngoạn pháp, trước sau vài ngày hạ đến, Nhã Phi toàn thân từ anh đào miệng nhỏ, mỹ nhũ bàn tay mềm, cho tới chân ngọc chân đẹp, hậu đình cúc môn, thậm chí nách rảnh mông. Phàm là có thể cho Tiêu Viêm sử dụng địa phương, toàn bộ bị Tiêu Viêm hưởng dụng một phen, ân. Theo một trận tiếng trên rỉ truyền đến, lại một lần nữa đại chiến kết thúc, hai người ôm nhau mà nằm, trong lúc nhất thời trong phòng yên tĩnh im lặng, chỉ có không khí trung hoàng lưu lại sau cuộc mây mưa dâm mỹ hơi thở. Nhã Phi tỷ. Nhìn Nhã Phi giày cám dỗ bộ dáng, Tiêu Viêm nhịn không được trong lòng dục niệm, do dự rất lâu cuối cùng nhịn không được mở miệng nói, ân. Tha tỷ tỷ a. Làm tỷ tỷ nghĩ một lát. Đã trải qua mấy ngày cường độ cao tình yêu Nhã Phi, lúc này chính hưởng thụ này khó được hưu nhàn thời gian, nghe được Tiêu Viêm thanh âm về sau, nghĩ đến Tiêu Viêm lại nổi lên ý xấu tư, hữu khí vô lực cầu xin tha thứ, hắc hắc, Nhã Phi tỷ đừng lo lắng, ta là có những chuyện khác, Nhã Phi phản ứng không chỉ có không để cho Tiêu Viêm biết khó mà lui, ngược lại làm càng thêm đúng lý hợp tình nói, Nhã Phi tỷ ngươi muốn tiếp tục rất nhanh tăng thực lực lên sao? Tiêu Viêm hướng dụ dỗ tiểu bạch thỏ giống nhau cám dỗ mà nói, ta có hiểu được ngươi đến Ô Thản Thành nguyên nhân, nếu như ta nói ta có thể giúp ngươi nắm trong tay gia tộc của ngươi giải quyết một vấn đề này ngươi sẽ đồng ý sao? Tiêu Viêm đang nói còn chưa xuống dưới, Nhã Phi đột nhiên như một cái chim sợ cành công giống nhau đột nhiên nhào tới Tiêu Viêm trên người, nhìn chằm chằm nhìn chăm chú Tiêu Viêm, nói, ngươi thật có thể giúp ta. Ách! Như là không nghĩ tới Nhã Phi sẽ phản ứng to lớn như thế giống nhau. Tiêu Viêm bị Nhã Phi hành động kinh sửng suốt nửa ngày, tại Nhã Phi nhịn không được qua lại chớp lên bờ vai của hắn khi, cuối cùng mở miệng lần nữa, chẳng qua lúc này Tiêu Viêm mặt của thượng lộ ra một loại âm mưu thực hiện được ý cười, ta có đã lừa gạt ngươi sao? Hơn nữa ta hiện tại nói như thế nào cũng là nam nhân của ngươi, giúp ngươi hoàn thành mộng nghĩ giải quyết vấn đề không nên sao? Nhã Phi chiếm được vừa lòng trả lời thuyết phục, ôm chặt lấy Tiêu Viêm cổ kích động không thôi. Không cố kỵ chút nào nàng loại này hành động đối với Tiêu Viêm cám dỗ, vội vàng truy vấn nói, Tiêu Viêm đệ đệ mau nói cho tỷ tỷ nên làm như thế nào, chỉ cần có thể để ta nắm trong tay Mễ Đặc Nhĩ, đừng nói gả cho ngươi, chính là cho ngươi đương độc chiếm cũng không có vấn đề gì. Dứt lời, Nhã Phi mới phản ứng quá đến mình nói gì, đỏ mặt, cắn môi hồng chờ mong Tiêu Viêm phản ứng. Tiêu Viêm mạnh nhất ôm Nhã Phi ngạo nghễ vểnh lên mông bự, tà cười tà nói. Cửa này kiện không phải xem ta làm như thế nào, mà là nhìn ngươi làm như thế nào, chỉ cần ngươi dám làm theo lời ta bảo. Ta dám cam đoan ngươi có thể làm được muốn toàn bộ, có thể nắm trong tay Mễ Đặc Nhĩ ta. Còn có cái gì không dám, Tiêu Viêm bộ dáng đột nhiên làm Nhã Phi có loại dự cảm bất tường, nhưng là tại nắm trong tay Mễ Đặc Nhĩ cám dỗ xuống, vẫn là không nhịn được đáp ứng rồi Tiêu Viêm, ân. Ngươi đồng ý ta liền không thành vấn đề. Ngươi đừng trách ta là được. Mấy ngày về sau, Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá hậu viện. Tự Nhã Phi lần trước bán đấu giá sự cố về sau, Nhã Phi sau khi trở lại phòng sẽ thấy chưa ra khỏi cửa phòng, trừ bỏ nàng thiếp thân thị nữ bởi vì chiếu cố Nhã Phi khởi cư có thể đi vào ra cửa phòng của nàng ở ngoài, cho dù là Cốc Nhi đại sư đều chưa thấy qua Nhã Phi một mặt, mà lúc này Nhã Phi cửa khuê phòng ngoại. Vài vị khuôn mặt xa lạ khách không mời mà đến tới nơi này, nhìn cửa phòng đóng chặt, trong này một vị quản gia bộ dáng trung niên phụ nhân mở miệng nói, tiểu thư. Trưởng lão đoàn chính thức mệnh làm đã truyền đến, cần phải ngài trong vòng nửa tháng phản hồi gia tộc. Phụ nhân sau khi nói xong, hơi lộ ra xấu hổ nhìn về phía vài tên đồng bạn, tại vài tên đồng bạn ánh mắt của ý bảo hạ cuối cùng lấy dũng khí nói, cái kia. Tiểu thư, một gia đồng thời phái người đến hộ tống ngài. Một thiếu hoàng sai người cho ngài dẫn theo lễ vật, một lúc sau, cửa phòng như trước chưa mở ra, nhưng là nội môn xuyên đến đây Nhã Phi hữu khí vô lực thanh âm, ừ. Tốt. Ta đã biết. Ừ. Ta sẽ trở về. Ân. Bất quá. Các ngươi liền. Trước cùng một gia nhân trở về đi. Đối đãi xử lý xong Ô Thản Thành chuyện nghi sau, ta tại trở về. Mọi người nhìn lẫn nhau, trong mắt tất cả đều lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, bởi vì bọn họ đã sớm đoán được sẽ như thế, mang một gia nhân trước đến cho Nhã Phi truyền lại tin tức, không có, bị Nhã Phi đánh ra đi đều là Nhã Phi tính tình tốt lắm, bởi vì làm vì gia tộc trung tâm nhân viên quản lý, bọn họ rất rõ ràng Nhã Phi có bao nhiêu không muốn nghe đến một gia có liên quan tin tức, tiểu thư vậy bọn ta trước hết hành hồi gia tộc phục mệnh. Tiểu thư bảo trọng, ân, được đến đáp lại. Ngoài cửa mọi người cũng không cọ sát, theo thứ tự xoay người rời đi, mấy hơi trong đó, tiểu viện lại an tĩnh hạ đến. Chẳng qua, đang lúc mọi người tất cả đều sau khi rời đi, Nhã Phi phòng trung dần dần truyền đến dồn dập thở dốc tiếng cùng không nén được tiếng rên rỉ, hơn nữa thanh âm càng lúc càng lớn càng ngày càng gấp rút. Ân a a. Tiêu Viêm ngươi trước. Trước đợi lát nữa. Bọn họ còn chưa đi xa đâu. Bị phát hiện. Ta sẽ không mặc. Nhã Phi trong phòng, chỉ thấy Nhã Phi thành chó đi trạng nằm úp sấp ở trên mặt đất, bị phía sau Tiêu Viêm điệp được ngửa đầu dâm đãng rên rỉ. Bất quá nếu là có những người khác tại đây liền sẽ phát hiện, lúc này Nhã Phi như là thay đổi cả người, giống như, ngày xưa tao nhã, tôn quý toàn đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có vô tận nhục dục cùng cám dỗ. Bởi vì lúc này Nhã Phi bộ dáng cùng ngày xưa so sánh với quả thực một trời một vực, toàn thân để lộ ra một cổ quyến rũ, dâm đãng phong tình, nguyên bản liền cực độ đầy đặn, mê người dáng người lúc này giống như nhất dâm đãng hình người hồ lô, dâm đãng không chịu nổi. Toàn thân cận một cái hơi mờ tình thú áo lụa, vốn cực đại vú to cùng lần trước bán đấu giá so sánh với lại toàn bộ lớn vài vòng, thẳng tắp treo ở trước ngực, vú gốc rễ bởi vì bị một cái đặc chế nhũ khảo gắt cao khảo ở nguyên nhân, giống như hai dâm đảng quả cầu thịt, cương đầu vú trung gian cắm vào nhất trong đó chạm rỗng thủy tinh ca tụng, liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài chảy ra dịch sữa. Một đầu mềm mại mái tóc bị đơn giản sơ thành nhất cái đuôi ngựa. Giống như dây cương bình thường bị Tiêu Viêm nắm ở trong tay, trơn bóng gáy ngọc thượng mang một cái tối đen thuộc da dây xích, bởi vì hai người đang không ngừng giao hợp, Nhã Phi toàn thân sớm đổ mồ hôi đầm đìa, gợi cảm áo lụa sớm đã ướt đẫm, dán thật chặt hợp tại thân thể của nàng thượng, xa dưới áo lộ ra trên người càng thêm dâm đãng trang sức, chỉ thấy Nhã Phi toàn thân trên dưới bị đỏ tươi sắc dây thừng trói chặt ở, bụng giống như mang thai bình thường cao cao nổi lên. Lụa mỏng phía dưới thân thể các nơi đều văng có đủ loại kiểu dáng cảm thấy thẹn tự thể, dễ thấy nhất không ai qua được hai mông thượng một loạt chữ to, Tiêu Viêm dành riêng thịt tiện khí, Nhã Phi. Hai vú chỗ lại xăm một đóa yêu diễm hoa hồng, bị phát hiện mới tốt nha. Các ngươi gia tộc nếu biết ngươi bây giờ trở thành ta trong quần thịt tiện khí lò, trong cơn tức giận đem ngươi trục xuất gia tộc, ngươi không liền không cần lo lắng một gia quấy rầy, có thể an tâm hầu hạ ta rồi. Tiêu Viêm nghe được Nhã Phi lời nói, không chỉ có không thu liễm ngược lại càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước, phản thủ bắt lại Nhã Phi bạo nhũ, bóp nhẹ mà bắt đầu, nhất thời trong phòng nhũ mùi thơm khắp nơi, ân ngươi. Hoàng không biết xấu hổ nói. Còn không phải ngươi đem ta biến thành như vậy. Nha a. Đừng nặng nữa à. Lại tới nữa, chỉ thấy Nhã Phi không chỉ có không có ngăn cản Tiêu Viêm. Ngược lại giơ cao eo phối hợp nổi lên Tiêu Viêm, chỉ chốc lát liền toàn thân đột nhiên co rút mà bắt đầu, lại đạt tới cao trào. Mấy ngày đến, sơ hư thân liền đã trải qua liên tục cường độ cao tình yêu Nhã Phi, tự nhiên mà vậy trầm mê ở tại tình yêu bên trong. Đối với Tiêu Viêm các loại yêu cầu cùng ngoạn pháp vô không phối hợp, thậm chí ngay cả Tiêu Viêm muốn cải tạo thân thể của nàng yêu cầu đều không có phản đối. Cho nên mấy ngày liền đến, Nhã Phi đều ứng Tiêu Viêm yêu cầu. Mỗi khi nghỉ ngơi một chút đến sau đều sẽ dùng Tiêu Viêm luyện chế thúc dục nhũ thuốc, thôi tình thuốc đợi lượng lớn cải tạo thân thể đang dược. Cho nên nay Nhã Phi thân thể liền biến thành hiện tại bộ dáng, toàn thân trên dưới đều trở thành vùng mẫn cảm, quần áo cùng thân thể bộ vị ma sát đều sẽ sử Nhã Phi đạt tới cao trào, nói ngươi không thấy được hiệu quả giống nhau. Ta nếu không như vậy, ngươi có thể trong vòng vài ngày liền từ lại đột phá đến sao? Tiêu Viêm càng nói càng tức phẫn. Cực đại côn thịt bắt đầu càng thêm dùng sức kiểm tra thí điểm, nói cho ta một ít thời gian, ta sẽ giúp ngươi nắm trong tay mễ đặc nhĩ, ngươi không nên chính mình đến. Như vậy sẽ không trách ta rồi, nga a a. Ai bảo? Ngươi và nhân gia nói chỉ cần cùng ngươi làm tình thực lực có thể tăng cường đâu. Nhã Phi nói xấu hổ đỏ mặt, theo Tiêu Viêm quất cắm vào hô hấp bắt đầu dồn dập mà bắt đầu, không cảm thấy co rút lại một chút hạ thể. Nhất thời thích đến liếc mắt, hắc hắc, ngươi đã như vậy nghĩ tăng thực lực lên, vi phu liền thỏa mãn ngươi. Tiếp được đến nghĩ kỹ là ngoạn lộ ra hay là ngoạn hít thở không thông sao, nếu không chúng ta đến thai phụ play a hắc hắc, hoàng, o o o. Bạn đang nghe truyện, Dâm Đế Tiêu Viêm, Nhã Phi Thiên, thực hiện audio duy nhất, tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm chuyện ạ.